tiếp nhận điều tra, giáo dục tư tưởng, có phó cục trưởng Lục Khải Chính bảo đảm, vào năm sau có thể phục chức được rồi. Em đã nói, sẽ không có chuyện gì mà. Giống như bà nội đã nói, nếu như anh có lỗi, vậy thì không còn thiên lý nữa rồi. Biết được chuyện anh vẫn có thể làm cảnh sát, Lục Khải Lâm liền kích động ôm lấy anh nói. Lăng Bắc Diệp vỗ tay lên gáy cô, vui mừng cười cười. Về sau phục chức rồi, anh có thể vẫn giống trước kia, tôi sẽ thường xuyên không về nhà ngủ, không thể giúp đỡ việc trong nhà, cho nên em phải suy nghĩ kỹ. Ôm lấy vai cô, nhìn vào mắt cô hỏi. Nghĩ kỹ cái gì? Lo lắng cho anh hay sao? Cô liền xem thường hỏi. Anh cho rằng tư tưởng giác ngộ của em thấp như vậy sao? Cô vừa nói xong, Lăng Bắc Diệp liền thu lại nụ cười, con mắt khóa cô thật chặt, trong lòng lại vô cùng cảm động. Đi theo anh, em phải chịu khổ rồi. Lời này hình như anh đã nói không chỉ một lần, cũng chính là lời rất thật lòng. Không cho phép nói bậy, em thích đấy thì thế nào? Cô tức giận buồn bực đáp, giọng nói cũng hết sức kiên định. Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả vẫn không thay đổi. Nếu có thay đổi thì chính là cô càng yêu thương anh hơn, luôn nói với anh những điều tự đáy lòng mình mà không hề cất giữ lại như trước đây. Anh cũng thay đổi, lại trở về làm một Lăng Bắc Diệp đầy tự tin. Hai tiểu tử kia cũng lớn lên từng ngày, lại càng nói nhiều hơn, cũng càng ngày càng nghịch ngợm, quả thực rất phiền phức. Không được, tối nay Papa phải ngủ với Đoá Đoá. Tuy buồn ngủ nhưng tiểu Đoá Đoá vẫn còn bá đạo nằm trong lồng ngực của ba mình, dõng dạc tuyên bố, tay nhỏ bé ôm chặt lấy mặt của Lăng Bắc Diệp, không chịu buông ra. Đoá Đoá, không nghe lời phải không? Lục Khải Lâm đi tới, hung dữ nói, gần đây cô phát hiện con gái bảo bối càng ngày càng dính lấy Lăng Bắc Diệp rồi, tham muốn giữ lấy cực mạnh. Chỉ cần anh ở nhà, liền một tấc cũng không rời, có lúc hơn nửa đêm còn chui vào phòng ngủ của bọn họ nữa. Không được, tối nay Đoá Đoá phải ngủ với Papa, không cho phép ôm ma mơ ngủ nữa. Tiểu Đoá Đoá bá đạo nói, lời nói của trẻ con làm hai người lớn thốt không ra lời. Vậy con cũng muốn ôm ma mơ ngủ. Lúc này, Tiểu Thiên Thiên lại lạnh lùng nói, rồi ôm lấy chân của Lục Khải Lâm. Lục Khải Lâm không nói gì nhìn Lăng Bắc Diệp, chỉ thấy sắc mặt của anh trầm xuống. Lăn tăn cái gì? Đoá Đoá, Thiên Thiên, tất cả đều đi ngủ cho ba. Nếu không cuối tuần này sẽ không đưa các con đi khu vui chơi nữa. Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng lên tiếng, sau đó đặt Tiểu Đoá Đoá xuống đất, trầm giọng nói. Ba chính là ba, so với mẹ, vẫn uy vũ hơn rất nhiều. Mặc dù Tiểu Đoá Đoá lại trá trực khóc nhìn anh, làm nũng không chịu lên giường, nhưng vẫn sợ ba sắc mặt lạnh lùng này của ba mình, vì vậy tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường. Nhìn con gái lại trá trực khóc giả vờ đáng thương, Lục Khải Lâm lại đau lòng, không nhịn được tiến lên muốn vỗ về con bé nhưng lại bị Lăng Bắc Diệp giữ lại, cầm ta y cô rời khỏi phòng trẻ. Sao anh lại hung dữ với chúng như thế? Không thấy Đoá Đoá bị anh dọa sợ sắp khóc sao? Vừa vào phòng ngủ, Lục Khải Lâm tức giận lên tiếng, trong lòng vẫn còn thương hai con. Không nghiêm thì bọn chúng càng ngày càng phách lối. Quỷ nha đầu kia, đâu dễ dàng khóc như vậy. Coi như có khóc cũng có anh trai dỗ rồi. Lăng Bắc Diệp trầm giọng nói, lôi kéo cô vợ nhỏ đi tới phòng tắm, không kịp chờ đợi muốn được tắm uyên ương. Lục Khải Lâm suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, quỷ Đoá Đoá kia cơ trí như vậy, bình thường già khóc đã quen, lại còn cực kỳ nghịch ngợm. Chỉ chốc lát sau, hai người đã ngồi ở trong bồn tắm, ân ân ái ái tiến hành tắm uyên ương, rồi sau đó là uyên ương nghịch nước, từ phòng tắm đến phòng ngủ, lại giằng co cả đêm. Ngày mai anh phục chức rồi, có kích động không? Sau khi hoan ái, cô nằm ở trong ngực anh, nhỏ giọng hỏi, sao lại không kích động chứ? Còn có cả cảm giác mất mà lại được nữa. Lăng Bắc Diệp hôn lên trán của cô đáp, cũng bình thường. Lạnh nhạt nói vậy nhưng trong lòng lại kích động muốn chết. Anh A Diệp, anh phải nhớ, bất luận là thi hành nhiệm vụ gì, đều phải cẩn thận, chú ý an toàn. Ngón tay chỉ vào lồng ngực của anh nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên, yên tâm đi, phẩm là người đàn ông có trách nhiệm, cũng sẽ không để cho bản thân mình gặp chuyện không may. Lăng Bắc Diệp trầm giọng đáp, rồi ôm lấy cô, ngủ thật say. Công việc của Lăng Bắc Diệp vẫn rất bận rộn, nhưng chỉ cần có thể về được, anh đều tận lực về nhà, cho dù chỉ trở lại ăn một bữa cơm, nhưng hai người cũng ngày càng ăn ý. Có lúc chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương sẽ hiểu người kia cần gì. Ơ, lão đại, đó không phải là chị dâu sao? A Phong chỉ vào đôi nam nữ ở cửa quán cà phê hỏi Lăng Bắc Diệp, trên mặt rõ ràng là háo hức muốn xem kịch vui, rất muốn nhìn dáng vẻ Lăng Bắc Diệp khi ghen sẽ như thế nào. Trong lòng Lăng Bắc Diệp quả thật cũng chua chua, nhưng mặt vẫn không biến sắc nhìn A Phong, tiểu tử cậu đang muốn khích bác Ly Gián à? Lăng Bắc Diệp quát lớn, rời khỏi xe cảnh sát, liền thấy Lục Khải Lâm lên xe của Đa Dơn. Cô nhóc này lại còn dám len lén ước hẹn với người đàn ông khác. Lăng Bắc Diệp hiếm khi mang một bó hoa hồng đỏ về nhà, điều này khiến cho Lục Khải Lâm kích động không thôi, nhưng mà cũng nhận ra anh có gì đó khác thường. Mới từ phòng tắm ra ngoài, cơ hồ liền bị anh tóm lên trên giường, bắt đầu cuồng dã xâm chiếm, anh không thể dịu dàng một chút sao? Vội vã như vậy làm gì? Lục Khải Lâm tức giận nói, hưng phấn đều bị anh tụt xuống rồi. Vốn cô muốn cho anh một kinh hỉ, còn anh thì đã vội vàng xé áo ngủ của cô ra rồi. Thấy bộ quần áo cô mặc dưới áo ngủ, Lăng Bắc Diệp liền nhếch môi lên cười cười, kích động càng khiến thêm bành trướng, vô cùng muốn ăn cô. Đồng phục cảnh sát màu lam nhạt cực ngắn, phối với cả vạt sẫm màu, quần sót cũng rất ngắn. Người ta còn chưa kịp mang cái bao tay, với đi tất chân nữa. Lục Khải Lâm nhìn gương mặt nhuốm đầy ham muốn kia, tức giận nói. Nghe thấy cô nói vậy, anh lập tức buông cô ra nói, đi ngay bây giờ đi, anh chờ em, bảo bối. Lời nói mập mờ buồn nôn này, làm cho cô vừa hưởng thụ, lại vừa nổi hết da gà. Sau đó liền chậm rãi ngồi dậy. Anh xoay người đi, không cho phép nhìn em. Cô ra lệnh, vì thế anh liền xoay người, không nhìn cô nữa. Lục Khải Lâm vội vàng đi tới tủ treo quần áo, tìm một đôi tất chân dạng lưới, một đôi găng tay màu trắng, nhanh chóng mặc vào, còn cầm cả đạo cụ còng tay nữa. Khóe miệng dương lên nụ cười giảo hoạt, cô từng bước đi tới gần anh, vừa đi đến bên cạnh liền túm lấy tay anh lại. Đem còng tay còng cổ tay của anh lại. Lăng Bắc Diệp nhìn cổ tay của mình, không nhịn được mở miệng, nhưng vừa chứng kiến bộ trang phục cô đang mặc trên người thì trong lòng càng trở nên kích động. Cô muốn tiếp tục trò chơi trước kia chưa hoàn thành sao? Madam, xin hỏi tôi đã phạm sai lầm gì rồi? Lăng Bắc Diệp vô tội nhìn cô, nhỏ giọng dò hỏi. Đừng nói nhảm, nằm xuống giường. Lục Khải Lâm nghiêm túc nói. Lăng Bắc Diệp cũng rất phối hợp xoay mình nằm lên giường, liền thấy Lục Khải Lâm còng tay anh lên trên cột giường, hả hê cười cười, nằm ở trên người anh, bàn tay nhỏ bé hả hê nắm cằm của anh, ngón tay út nhẹ nhàng chỉ, sau đó ngồi dậy, cầm son môi màu đỏ lên, ngồi ở trước gương trang điểm, tô lên đôi môi mình, trở thành một người đàn bà cực kỳ diêm dúa lẳng lơ, khiến chúng thoạt nhìn vô cùng ngon miệng. Một tay của Lăng Bắc Diệp đã bị còng, nằm ở trên giường lớn, thấy Lục Khải Lâm mặc áo sơ mi cảnh sát cực ngắn đứng ở đầu giường, bên dưới là váy ngắn màu đen, một đôi tất lưới bao quanh đôi chân thon dài trắng nõn, mãnh liệt đánh vào thị giác, càng khiến cho cô thêm quyến rũ, mê người. Cô đi từng bước một đến gần, bước lên giường, giày cũng không cởi, dạng chân ngồi trên người anh, xuân quang dưới váy liền lộ ta trước mắt. Làm anh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó cô lại chậm rãi nằm xuống, bộ ngực mềm mại áp sát lên ở lồng ngực của anh. Ngón tay xanh nhạt giữ chặt cằm anh hỏi, nói đi, hôm nay tại sao lại tặng hoa hồng cho em? Đôi môi đỏ tươi khẽ mở, cô nhìn hắn, mị hoặc hỏi, còn người thì không ngừng uốn éo cọ sát. Cô không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới, làm anh liền nhớ đến một màn hôm nay ở trên đường, nhưng lại không muốn thừa nhận. Cười nhạt đáp, bảo bối, không phải rất lãng mạn sao? Bàn tay nhỏ bé của cô lúc này đã dò vào trong cổ áo ngủ, chuẩn xác tìm được một điểm, sờ nắn vuốt ve. Ánh mắt của anh nói cho em biết, anh đang nói láo. Cô không khách khí nói thẳng, tiểu yêu tinh này. Cảm giác tê tê dại dại từ từ đánh tới làm thở gấp, cũng không hiểu từ lúc nào cô lại trở nên thông minh như vậy. Anh vừa tặng cô một bó hoa hồng đỏ. Mà cô có thể đoán được là anh có tâm sự. Madam, oan uổng. Anh vừa nói xong, cô liền buông hai hạt đậu kia ra, cúi người xuống, thức thời liền thành thực khai ra, nếu không, tối nay không có thịt ăn đâu, thưa ông xã, thân ái. Cái lưỡi ở trước ngực anh khẽ liếm liếm, rồi lại ngẩng đầu lên, đưa cái lưỡi mê người ra liếm môi của mình, nhìn anh, hỏi. Lăng Bắc Diệp bị cô trêu chọc lửa dục càng vượng hơn, mặt khó nhịn nhìn cô, trong lòng hạ quyết định, thành thực khai báo. Ban ngày nhìn thấy bà xã Bảo Bối cùng với một con ruồi nam ở chung một chỗ, lo lắng bà xã Bảo Bối bị con ruồi thối đó để mắt tới, cho nên mua bó hoa hồng đỏ về để lấy lòng, miễn cho bị con ruồi thối kia câu mất. Anh mới là cảnh sát đấy, còn chưa có thẩm vấn cô đâu, mà ngược lại bị cô điều tra, xét hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Bắc Diệp mới thấy thật mất mặt. Thì ra là như vậy. Cái tên khốn kiếp này, không trực tiếp hỏi cô mà còn dừng tới chiêu này. Lục Khải Lâm nghe anh nói vậy, trong lòng tức giận cực kỳ, nói như vậy là anh không tin em. Cô quyến rũ, tà tứ nhìn anh hỏi. Không, không, tuyệt đối không phải vậy. Anh rất tin tưởng bà xã Bảo Bối, nếu không liền trực tiếp bắt giam tại chỗ, không phải là bắt con ruồi thối kia. Xong đời rồi, vừa nhận thấy mình nói sai, Lăng Bắc Diệp vội vàng đổi lại. Chỉ thấy sắc mặt của Lục Khải Lâm liền trầm xuống, như muốn giải quyết anh ngay tại chỗ. Lăng Bắc Diệp, anh khốn kiếp, anh không tin tưởng em. Lục Khải Lâm kích động ngồi dậy, lật người xuống giường, giống to. Không phải. Lăng Bắc Diệp vội vàng ngồi dậy, phản bác, một tay bắt được cổ tay của cô. Anh buông em ra. Nếu không phải không tin tưởng, thì sao anh lại cho rằng em đi theo Đa Dơn? Anh ấy rất yêu thích em. Không sai, nhưng mà, anh ta thật sự thích em. Lăng Bắc Diệp nghe lời này của cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trong lòng liền rung chuông báo động. Không ngờ, này con ruồi thối này thật đúng là thích cô. Đó là chuyện lúc trước rồi. Hiện tại anh ấy đã tuyệt vọng rồi, cũng đã có bạn gái. Lăng Bắc Diệp, lần sau có vấn đề ưng hờ. Lời còn chưa nói hết, anh liền kéo cô lại, đặt lên giường, đè lên trên người cô, giữ chặt gáy của cô hôn thật sâu. Son môi đỏ chót trên môi cô cũng dính đầy lên trên miệng anh, ghê tởm chết mất. Nói xong liền cầm giấy lên lau cho anh. Anh sợ em hiểu lầm, mới không có trực tiếp hỏi. Lăng Bắc Diệp nhìn cô, nghiêm túc nói. Lục Khải Lâm gật đầu đáp lại, quan trọng nhất vẫn là tin tưởng. Chỉ cần em đủ yêu anh, thì dù cho có đẹp trai hơn nữa, ưu tú hơn nữa, cũng không hấp dẫn được em. Nằm ở trên người anh, cô ngọt ngào nói. Anh đương nhiên là tin em, cũng càng tự tin vào bản thân mình. Lăng Bắc Diệp hết sức hả hê nói. Sau đó liền lật người, đè cô dưới thân thở hổn hển nhìn lẫn nhau. Chỉ chốc lát sau, lại kịch liệt quấn lấy nhau. Nữ cảnh sao có thể PK lại hình cảnh chân chính được. Bị cảnh sát đại thúc thúc, dạy dỗ, không ngừng cầu xin tha thứ. Cuối cùng lại bị anh khóa lên tủ đầu giường, chịu sự hành hạ ngọt ngào. Chú cảnh sát, bỏ qua cho em. Nằm lì ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, kêu khóc cầu xin tha thứ, lời nói cũng không được mạch lạc nữa. Anh ác ý cười cười, liền rút ra ngoài. Vậy thì chú đi làm đây. Bị anh rút ra, nơi đó lại rất khó chịu. Lục Khải Lâm liền đỏ mặt, lắc lắc cái eo nhỏ nhắn. Chú cảnh sát đừng đi, trở lại đây. Tên khốn kiếp này, đích thực là tên đàn ông thối tà ác. Chú tới đây, ác ý nói xong, liền thỏa mãn cho cô. Nhìn cô gái nhỏ ngủ say, ánh mắt Lăng Bắc Diệp nhu hòa rất nhiều, ôm cô vào trong khuỷu tay, không nhịn được lại hôn cô một cái. Giờ phút này xem ra cô vẫn không khác với thời thiếu nữ là bao, vẫn ngọt ngào động lòng người như cũ. Những ngày sống chung sau này, anh cũng cảm thấy cô đã thay đổi. Cũng không hẳn là thay đổi đi, nhưng lại thành thục quyến rũ hơn. Lúc thành thục có thể tỉnh táo thảo luận vấn đề xã hội với anh, lúc khả ái có thể làm nũng với anh, hồ đồ. Đây mới là cô chân chính, không hề lạnh lẽo nữa, khiến cho anh càng quan tâm, yêu thương hơn. Lăng Bắc Diệp lại nằm mơ, mơ thấy mình trở lại mùa thu năm đó, ánh nắng rực rỡ trên sườn núi, người thiếu nữ nở nụ cười nhìn anh, hình ảnh này vĩnh viễn lắng đọng thật sâu trong trí nhớ. Vào ngày giỗ của Lam Khả thì tổ của Lăng Bắc Diệp lại đang thi hành nhiệm vụ, chỉ có một mình Lục Khải Lâm đến nghĩa trang, thành kính để xuống một bó cúc trắng, lấy khăn tay ra, lau tấm hình trên mộ bia, gương mặt của cô gái cũng trở nên rõ ràng, nụ cười càng sâu hơn, vẫn luôn muốn nói với cô một câu, cảm ơn. Nhìn ảnh của Lam Khả, cô mỉm cười nói với cô ấy, cô cũng có thể yên tâm. Bây giờ tôi chăm sóc cho anh ấy rất tốt, anh ấy cũng rất hạnh phúc. Đây là kết quả mà cô muốn thấy, đúng không? Sự tồn tại của cô nhắc nhở tôi phải yêu thương anh ấy hơn nữa. Cho nên, cảm ơn cô đã tồn tại để cho tình cảm của chúng tôi vững vàng hơn. Cô lại nói, Lam Khả đã sớm không còn là cái gai trong lòng cô nữa rồi. Cô đang ở thiên đường chắc sẽ rất hạnh phúc, hoặc là sớm đầu thai tìm được đúng người. Cô cười nói, vuốt ve tấm hình kia lần nữa, sau đó, rời đi. Đến khuya Lăng Bắc Diệp mới trở về, người nồng nặc mùi rượu, Lục Khải Lâm cau mày, mơ hồ cảm thấy anh như vậy là vì Lam Khả. Nhưng mà vẫn không nói gì, phục vụ anh tắm rửa, uống trà giải rượu. Thế nào? Không thoải mái sao? Anh lôi cô vào trong ngực, tránh choáng gọi. Anh ôm lấy cô thật chặt nói, tối nay, làm xong việc, anh theo A Tam, A Phong đi uống rượu rồi. Lăng Bắc Diệp kể lại cho cô nghe. Ừ, sau đó thì sao? Vỗ vỗ lên đầu anh cô dịu dàng hỏi. Bọn anh nhắc đến Lam Khả. Bà xã, đừng hiểu lầm. Em biết, cũng không hiểu lầm. Hôm nay còn giúp anh đi thăm cô ấy rồi. Lục Khải Lâm đang vuốt ve mặt của anh cười nói. Lăng Bắc Diệp cảm động nhìn cô, cảm ơn bà xã. Cảm ơn cái gì? Em nên cảm ơn cô ấy mới phải. Không muốn nói đến những chuyện không vui, cô liền lôi kéo anh nằm xuống. Lăng Bắc Diệp ngoan ngoãn nằm xuống, không hề náo loạn làm cô hơi bất ngờ. Trong mơ, Lăng Bắc Diệp gặp được Lam Khả, giống như cô vẫn đang còn sống vậy. Lão đại, em đã tìm được người của mình rồi, hiện tại em rất hạnh phúc, Lam Khả. Lăng Bắc Diệp nói mơ, Lục Khải Lâm choàng tỉnh, bị tiếng hét của anh dọa sợ, mờ mịt nhìn anh. Anh, sao vậy? Nhìn thấy Lục Khải Lâm, Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng hồi hồn, cũng mới ý thức được, vừa rồi là mơ, ôm cô vào trong ngực nói, mới vừa nằm mơ thấy Lam Khả, vẫn như hồi cô ấy còn sống, cô ấy nói với anh, đã tìm được người của mình rồi, hiện tại rất hạnh phúc. Anh đem giấc mơ thuật lại, cũng hy vọng cô bỏ qua cho phản ứng mới vừa rồi của mình. Lam Khả báo mộng cho anh, nhất định là muốn anh đừng để tâm đến chuyện này nữa, nhất định là như vậy. Lục Khải Lâm hơi kinh ngạc nhìn anh nói, nếu như vậy, về sau anh cũng nên an tâm rồi. Lục Khải Lâm quan tâm săn sóc nói, Lăng Bắc Diệp cũng gật đầu, ôm lấy cô nằm xuống. Từ sau đó, anh cũng không nằm mơ thấy Lam Khả nữa, cũng tin tưởng cô đã chuyển thế luân hồi, được hạnh phúc. Giữa vợ chồng với nhau làm sao tránh được khi này khi khác cũng như bát đĩa còn có khi xô nữa là. Nhưng những náo loạn nhỏ nhặt này cũng làm cho hai người thêm hiểu nhau hơn. Ông xã, đến tột cùng tại sao lại yêu em? Do ma quỷ dẫn dắt tâm hồn thôi. Lăng Bắc Diệp, anh, phụ nữ luôn thích hỏi những vấn đề nhàm chán, không có được đáp án hài lòng liền tức giận. Lăng Bắc Diệp không thể làm gì khác hơn là mang hết các biện pháp ra dụ dỗ, đến tột cùng tại sao lại yêu, có ai nói ra được rõ ràng chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, ngoại truyện phần 4, chương 1, lần thứ 6 xem mắt chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, lần thứ 6 xem mắt đại hội toàn trường trường Trung học Tân Bắc. Học sinh mới vào trung học đều đứng trên sân trường nghe hiệu trưởng ở phía trên phát biểu. Tất cả đều mặc áo đồng phục học sinh màu xanh trắng xếp hàng ngay ngắn theo lớp, theo cấp học. Hiệu trưởng hài lòng nhìn từng hàng học sinh ngay ngắn ở phía dưới. Chúng ta hãy cùng hô vang khẩu hiệu của trường Trung học Tân Bắc nào. Hiệu trưởng mở miệng nói, lúc này, đột nhiên thấy một thân hình mảnh khảnh vội chạy tới chỗ thầy. Đó là một cô gái mặc đồng phục học sinh đầu cấp. Đang chạy vô cùng nhanh, bím tóc đuôi sam phía sau gáy không ngừng lắc lư sang hai bên. Hiệu trưởng thấy nữ sinh kia đang chạy tới, liền vội vàng hỏi, đó là học sinh lớp nào, khối nào? Cô nữ sinh thở hổn hển không những không ngừng lại, ngược lại còn vội vã nhảy qua bậc thang lên sân khấu, đứng ngay bên bàn hiệu trưởng, đoạt lấy mai lâu trước mặt thầy. Lần này, tất cả thầy trò toàn trường đều xôn xao, nghĩ thầm, lá gan nữ sinh này thật lớn. Khiến mọi người xôn xao hơn chính là Lăng Bắc Triệt. Em thích anh. Giọng nữ run rẩy vang khắp sân trường. Sau đó là sự trầm mặc lan tràn. Sau đó nữa là một đợt xôn xao. A Triệt, cô gái kia tỏ tình với cậu kìa. Đừng ngủ nữa. Một nam sinh lớp C2 Ba vội lớn tiếng nói với Lăng Bắc Triệt đang ngủ gật bên cạnh. Lăng Bắc Triệt lúc này mới mở đôi mắt dài hẹp ra. Lăng Bắc Triệt, em thực sự rất thích anh. Từ rất lâu rồi. Từng câu từng chữ lại vang vọng khắp sân trường. Lúc này, chợt có người vỗ tay. Học sinh toàn trường cũng liền rối rít vỗ tay theo. Lăng Bắc Triệt, Lăng Bắc Triệt, Lăng Bắc Triệt. Học sinh toàn trường luôn bị đè nén đã rất lâu rồi không có một chuyện điên khùng như thế này xảy ra. Mọi người đều vỗ tay vì sự dũng cảm của nữ sinh kia. Cũng từ đây, cái danh bá vương của Lăng Bắc Triệt nổi lên như cồn. Mẹ nó, phiền chết đi được. Lăng Bắc Triệt thô lỗ nói tục, sau đó không kiên nhẫn đi ra khỏi hàng, chạy thẳng lên sân khấu. Lúc này hiệu trưởng đã gọi bảo vệ tới, muốn lôi nữ sinh kia xuống. Cũng lúc này, một bóng dáng cao lớn liền nhanh nhẹn nhảy lên sân khấu cao 2 mét. Thấy Lăng Bắc Triệt đang đi tới chỗ mình, khuôn mặt của nữ sinh kia càng thêm đỏ bừng, đôi mắt mê hoặc người khác nhìn thẳng vào cô khiến trái tim cô đập nhanh mãnh liệt. Năm thứ 3 tiểu học cô nhìn thấy anh, cho đến bây giờ đã năm thứ nhất trung học, cô vẫn mến anh, vẫn luôn thầm mến, hôm nay rốt cuộc cũng dám thổ lộ. Lăng Bắc Triệt nhìn cô một cái, trong mắt thoáng qua một chút phức tạp, rồi khóe miệng giơ lên thành nụ cười giễu cợt, đoạt lấy mai râu trong tay cô. Cô thích tôi, nhưng tôi không thích cô. Chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc tủ phía đầu giường vang lên lần thứ nờ, người trên giường chợt hét lên một tiếng, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, thần kinh. Ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, chửi mình bệnh thần kinh, lại mơ thấy giấc mơ chết tiệt kia rồi. Đó chính là nỗi sỉ nhục cả đời này của Quách Mạn mình. Thực ra thì cũng không được tính là sỉ nhục, nhưng tóm lại cơn ác mộng này thường xuyên hành hạ cô không chỉ một lần. Cửa phòng bị đẩy ra, là mẹ cô, bà Cố Như. Này, mấy giờ rồi hả? Còn không mau dậy. Có biết hôm nay ngày gì không? Bà Quách vừa đi vào, vừa cằn nhằn. Ngày gì ạ? Con chỉ biết hôm nay là thứ 7 thôi. Quách Mạn tức giận nói, đến ngủ nướng cũng không được yên. Ha, quả nhiên con đã quên. Hôm nay chính là ngày mợ giới thiệu đối tượng xem mắt cho con. Mau dậy cho mẹ. Bà Quách tiến tới, một tay giật chăn của cô ra, nói. Quách Mạn ôm ngực, cũng hít vào một hơi khí lạnh, chợt nhớ ra hôm nay quả thật phải đi xem mắt. Đây cũng là lần thứ 6 cô đi xem mắt đấy. Lần này đối tượng là ai cô cũng lười hỏi, dù sao cũng chỉ là đi để ứng phó thôi mà. Mẹ vội cái gì chứ? Cô nhỏ giọng oán trách, rồi cũng xuống giường. Con nhóc này, để mày tự mình tìm mày không chịu tìm, giới thiệu đối tượng cho mày cũng không vui. Vậy rốt cuộc mày muốn như thế nào? Bà Quách tiếp tục cằn nhằn, Quách Mạn không nói một câu nào nữa, mặc đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh. Lúc đánh răng, nhìn mình trong gương, cô bất đắc dĩ thở dài, lại nhớ tới giấc mộng kia, trong đầu lại chợt xuất hiện gương mặt của Lăng Bắc Triệt, sống lưng run lên. Anh bây giờ không còn là tiểu bá vương đào hoa nổi danh năm đó nữa rồi, mà đã trở thành thiếu tá của đội lính đặc chủng. Nhớ tới buổi tối hôm đó vô tình gặp lại, trong lòng Quách Mạn có chút không bình tĩnh được. Cút, nghĩ đến làm gì? Tức giận chửi thầm một tiếng, cô bóp kem đánh răng ra, quệt lên bàn chải. Cô ăn mặc tùy ý, mặc một chiếc váy đen rất bình thường, vốn dĩ lúc đầu cô còn mặc chiếc quần tất bó sát bên trong, nhưng lúc xuống lầu, liền bị bà Quách mắng cho một trận, cái gì mà màu đen xuyên thấu, đến mẹ mày còn chưa dám mặc, mau đi thay bộ màu hồng kia vào cho mẹ. Bà Quách tức giận nói, vừa đẩy cô đi lên cầu thang. Quách Mạn giận đến thiếu chút nữa hộc máu, trợn to hai mắt nhìn mẫu thân đại nhân, Quách lão phu nhân. Hóa ra là phu nhân đi xem mắt ạ. Quách Mạn tức giận nói, đồ nhóc con, khỏi phải nói với mẹ mày những lời này. Đừng tưởng mẹ không biết mày giả vờ ngớ ngẩn để lừa người ta, không qua được mắt mẹ mày đâu. Bà Quách chỉ tay về phía cô, lớn tiếng nói, biết con không thích sao còn bắt con đi. Con cũng đâu phải là không ai thèm lấy. Quách Mạn tức giận nói, dậm thình thình đi lên lầu, mở tủ quần áo ra. Quả thật có một chiếc váy màu hồng, cũng không phải là màu hồng đậm, mà chỉ nhàn nhạt đến gần như trắng, thiết kế cổ tròn, làn váy bên trên còn xuyết đường viền hoa. Lão phu nhân nhà mình cũng thật ngây thơ đi. Quách Mạn nho nhỏ nói thầm, nhưng vẫn thay ra, mặc chiếc váy ngắn, dưới chân đi đôi giày da màu đen. Cô biết nếu không làm vừa lòng lão phu nhân nhà cô, chắc chắn cô còn bị hành hạ dài dài. Nhìn bản thân trong gương, chiếc váy hồng nhạt, đôi tất chân màu đen gợi cảm, chân đi giày da màu đen, ngọt ngào nhưng cũng không làm mất đi vẻ cá tính. Hai mắt Quách Mạn tỏa sáng, nghĩ thầm mình đã 26 tuổi giả làm cô gái mới lớn ngây thơ không ngờ lại giống như vậy. Vòng tay ra sau túm lấy tóc, buộc lại rồi cuốn tròn sau đầu, càng làm lộ rõ vẻ trẻ trung. Gương mặt của cô vốn dĩ cũng giống với khuôn mặt của một đứa trẻ. Mau thả tóc xuống cho mẹ, không ra cái gì cả. Bà Quách đi vào, lớn tiếng quát. Quách Mạn không nói gì, xõa mái tóc dài xuống, ngày ngày bận rộn soạn bài, lên lớp, xem ra mày vẫn không biết cách ăn mặc. Bà Quách bắt Quách Mạn thả mái tóc xuống, tức giận nói. Quách Mạn le lưỡi với bà một cái, chỉ chốc lát sau, liền bị bà Quách dẫn đi. Làm Quách Mạn kinh ngạc chính là, mẹ cô không đưa cô đến nhà hàng đã hẹn gặp mặt, mà đưa cô tới một salon trang điểm, gọi thợ trang điểm tạo tóc quan gợi sóng cho cô, rồi còn make up nữa. Mẹ, hôm nay đối phương rốt cuộc là ai thế ạ? Mấy lần trước con đâu có thấy mẹ sốt sắng như vậy. Trực giác mách bảo cho Quách Mạn biết lai lịch của đối phương hẳn không tầm thường, nếu không mẹ cô đâu có hành hạ cô như thế này, liền hỏi. Bà Quách cười đắc ý, bảo đảm con sẽ rất hài lòng. Hài lòng mới là lạ, bây giờ cô không còn ảo tưởng gì với đàn ông nữa cả. Quách Mạn thầm nghĩ trong lòng, ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, xe vừa đúng đi ngang qua trường trung học Tân Bắc, thậm chí còn có thể nghe được tiếng đài phát thanh của trường truyền ra. Trong lòng cô không khỏi bồi ngồi. Lúc tốt nghiệp sư phạm, cô vốn được điều đến đây dạy học, nhưng cô lại từ chối, đi đến một trường trung học rất xa nhà để dạy học. Đến nhà hàng Tây đã hẹn trước, bà Quách không xuống xe, bảo Quách Mạn tự mình đi vào, nói cho cô biết số phòng của đối phương, vẫn như bình thường, dặn dò cô mấy câu rồi mới rời đi. Thật mệt mỏi. Quách Mạn xuống xe, nhỏ giọng thầm thì, đi vào nhà hàng Tây kia, nhân viên phục vụ tiến lại hỏi, cô nói muốn tìm người, nói ra số phòng của người kia, nhân viên phục vụ liền dẫn cô đi lên lầu 2. Quách Mạn còn nhớ, lầu 2 của nhà hàng có khu phòng ăn riêng, cho nên cũng không lo lắng. Ở bên ngoài cửa phòng, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ lên cửa gỗ, vào đi. Một giọng nam quen thuộc truyền ra, Quách Mạn kinh ngạc, nhân viên phục vụ kéo cửa gỗ ra, giơ tay nói, tiểu thư, xin mời. Quách Mạn lễ phép nói cảm ơn, rồi đi vào. Phòng ăn này không lớn, cũng không phải là nhỏ, có một cái cửa sổ sát đất, trên chiếc ghế sơ lan màu đỏ. Một người đàn ông đang ngồi trên đó, ngược ánh sáng khiến cô cho rằng mình bị hoa mắt. Sao cô cảm giác dáng người này rất quen thuộc nhỉ? Là em sao? Thật trùng hợp. Giọng nói trầm trầm mang theo ý cười của Lăng Bắc Triệt chợt vang lên. Giọng nói kia đầy tự tính, nghe rất êm tai. Lần này Quách Mạn rốt cuộc cũng xác định mình không bị hoa mắt. Bình tĩnh, giữ bình tĩnh. Cô thầm động viên tinh thần cho mình, rồi tự nhiên cười cười. Trong lòng chợt cảm thấy rất xấu hổ, nghe lời anh vừa mới nói, nhìn dáng vẻ của anh cũng biết, hôm nay đối tượng xem mặt của anh chính là cô. Cô đi tới phía đối diện anh, điềm tĩnh ngồi xuống, nhớ tới giấc mơ sáng nay, trong lòng lại chợt thấy tức giận, không ngờ giấc mơ kia chính là lời cảnh báo với cô, đối tượng xem mắt của cô hôm nay là anh ta. Anh lạnh nhạt nói, đưa tay định nhấn nút gọi phục vụ, không. Quách Mạn vội vàng nói. Lăng Bắc Triệt sững sờ nhìn cô, biểu hiện trên gương mặt tuấn tú như đang hỏi, sao thế? Lúc trước anh không biết là tôi, giờ biết rồi cũng không cần tiếp tục nữa. Quách Mạn mỉm cười, tự nhiên nói, năm ấy anh ta đã vô tình cự tuyệt cô, không phải sao? Trong lòng cô lại quặn đau. Lăng Bắc Triệt nghe cô nói xong, vẫn tiếp tục giơ tay nhấn chuông, khóe miệng nhếch lên cười, cũng nên hàn huyên một chút chứ, nếu không phải... ứng phó với các bậc phụ huynh thế nào đây? Lăng Bắc Triệt như cười như không nói. Nghe lời anh nói, trong lòng Quách Mạn rối loạn. Cũng đúng. Cô trầm giọng cười nói. Dũng cảm nhìn vào thẳng vào mắt Lăng Bắc Triệt. Người đàn ông này trưởng thành hơn so với trước kia rất nhiều, cũng đen hơn. Anh mới từ UN lực lượng bảo an LSQ bên châu Phi về, chả trách lại đen như vậy. Nhân viên phục vụ đi vào, Quách Mạn gọi một phần thịt bò bít tết, Lăng Bắc Triệt cũng gọi một phần, dáng vẻ nhìn rất tùy ý, tự nhiên, còn cô ngược lại có chút lúng túng. Cũng may, buổi tối hôm trước có gặp anh ta rồi, cho nên giờ cũng không đến nỗi quá lúng túng. Lăng Bắc Triệt há có thể không nhận ra được cô đang lúng túng, nhấp một chút nước, nhìn cô ngồi phía đối diện. Khác hẳn với buổi tối hôm đó, hôm nay cô ăn mặc thật sang trọng, mái tóc cuộn xoăn, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn rất đẹp. Khác hẳn với cô nữ sinh gầy teo xấu xí trong bộ đồng phục nữ sinh. Anh đương nhiên biết đối tượng xem mắt là cô, vừa rồi chỉ là cố ý nói thế thôi. Cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, Quách Mạn càng thêm lúng túng. Ở trước mặt Lăng Bắc Triệt, cô luôn là người yếu thế. Ai bảo năm đó cô làm chuyện mất mặt ấy làm chi? Có lẽ còn được ghi vào trong lịch sử trường trung học Tân Bắc luôn ấy chứ. Sau khi thi trung học, cô không học năm thứ hai tại trường Tân Bắc nữa, mà chuyển đến một trường học khác. Nếu không, cô nhất định phải chịu những ánh mắt khác thường của giáo viên học sinh toàn trường mất. Đây là lần thứ mấy rồi? Sau khi hai phần thịt bò bít tết được mang tới, Lăng Bắc Triệt mở miệng. Cái gì cơ? Quách Mạn đang thất thần chợt giật mình. Tôi hỏi, đây là lần thứ mấy em xem mắt? Lần thứ sáu. Cô thành thật trả lời, không nhận ra trong đáy mắt Lăng Bắc Triệt thoáng qua một tia không vui. Cũng nhiều thật đấy. Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe lời anh nói, Quách Mạn nặng nề nhai miếng thịt bò bít tết trong miệng. Anh ta nhất định là đang cười nhạo mình. Vẫn muốn làm bạn gái của tôi hả? Cô có ngực không? Trong góc nhỏ hẻo lánh trong vườn trường, cô bị anh dồn vào góc tường, giễu cợt hỏi. Ngón tay thon dài xoay tròn chỉ lên phần ngực trên chiếc áo đồng phục. Anh có thể cự tuyệt tôi, nhưng tuyệt đối không được làm nhục tôi. Cô bị anh làm cho sợ đến phát khóc, trong lòng chua xót, đau lòng giống lên, dùng sức đẩy anh ra. Chậc chậc, chịu khó bồi dưỡng thêm, chờ đến khi cô lên được cỡ gì, có lẽ tôi còn có thể suy nghĩ một chút. Anh cợt nhã nói xong, rời đi, cạch. Tay khẽ run lên, chiếc nĩa trong tay rơi xuống, phát ra tiếng kêu, Quách Mạn ảo não, thật ngại quá. Nghĩ cái gì mà nghĩ, không nhớ rõ chuyện đó thì chết à. Cô tức giận thầm mắng chính mình, ngày hôm ấy, buổi sáng cô bị anh cự tuyệt, buổi tối lại bị anh làm nhục. Quách Mạn cả đời này cũng sẽ không quên được ngày xui xẻo nhất cuộc đời mình ấy. Dĩ nhiên, hôm nay chính là ngày xui xẻo thứ hai. Đi xem mắt lại gặp đúng mối tình đầu mình vừa thổ lộ đã liền từ chối, lại còn bị người ta chế giễu. Không lẽ em vẫn còn nhớ đến chuyện ngày trước? Vẫn còn hận tôi sao? Hay là vẫn còn thích tôi? Lăng Bắc Triệt nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, dò xét hỏi, con ngươi sắc bén khóa chặt lấy cô, theo dõi từng vẻ mặt. Chuyện trước kia sao? Đó đều là chuyện thời thiếu niên rồi, với lại, sao tôi lại hận anh chứ? Quách Mạn ăn một chút xúc nấm, nhìn anh, tự nhiên cười hỏi ngược lại. Vậy thì tốt, nếu không tôi sẽ rất áy náy. Chậm rãi nói, con ngươi sâu thẳm vẫn nhìn cô chằm chằm. Cặp mắt kia như mang theo luồng điện câu hồn đoạt phách, Quách Mạn cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn. Đó cũng chỉ là chuyện khi còn bé, khi đó thật ngốc nghếch, nào hiểu được thế nào là tình yêu, còn làm chuyện ngây thơ như vậy. Cô cười nói, cố hết sức lấy lại chút mặt mũi. Ý này của cô có nghĩa là bây giờ cô không còn thích anh. Chuyện này hiển nhiên có thể, đã 10 năm trôi qua rồi, nhưng thông thường, lúc còn trẻ, tình cảm mới trong sáng nhất. Không phải sao? Lăng Bắc Triệt đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói, ánh mắt kia khiến cô không chống lại được, nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt kia như tràn đầy tình cảm, nhưng không phải trong sáng, mà là khờ khạo, nói trắng ra là ngu ngốc. Được rồi, tôi ăn đủ rồi, tạm biệt nhau thôi, tôi còn phải về báo cáo. Quách Mạn cười nói, chuẩn bị rời đi, thế nhưng anh lại chẳng có dáng vẻ gì là muốn rời đi cả. Định báo cáo thế nào? Không thích? Hay là hết sức hài lòng? Anh nhìn cô, cười hỏi. Đương nhiên là không thích rồi. Cô không chút suy nghĩ trả lời. Con ngươi Lăng Bắc Triệt chợt tối sầm lại, cười một tiếng. Nhưng tôi lại rất hài lòng. Anh nhàn nhạt nói, nhưng lời nói lại vô cùng kiên định. Lời này khiến Quách Mạn trong nháy mắt hóa đá. Lăng Bắc Triệt vẫn nhìn cô như cũ, trong mắt đều mang ý cười. Có rất nhiều chuyện cô thật ra không hay biết gì. Anh nhìn cô, thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, ngoại truyện phần 4, chương 2, gã đàn ông xấu xa, ông à, Bắc Triệt cứ suốt ngày gây chuyện ở trường như vậy không phải là chuyện tốt. Trong phòng ngủ, bà Hứa Tình Văn nói với chồng mình. Lăng Bắc Triệt đứng bên ngoài cửa, nghiêng tai nghe lén ba mẹ nói chuyện. Thằng nhóc con đó, tôi thấy xem ra phải đưa nó vào quân đội. Không được, tôi không nỡ. Thằng bé mới 17 tuổi, còn nhỏ như vậy mà phải đi bộ đội chịu khổ. Không phải trước kia ông đã nói để nó ở nhà làm kinh doanh còn gì. Nghe lời mẹ nói, lòng Lăng Bắc Triệt quặn lại. Anh biết ba mẹ không muốn mình vào quân đội, cho nên 2 năm qua liền bắt đầu sa đọa, ngày ngày đến trường gây chuyện, chỉ mong người nhà sẽ đưa mình vào quân đội để rèn luyện. Có lẽ, dòng máu quân nhân đều cuộn trào trong mỗi người đàn ông nhà họ Lăng, Lăng Bắc Triệt anh cũng không ngoại lệ. Bà xem thằng nhóc kia biến thành người thế nào rồi. Cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ hư hỏng mất. Hãy nghe tôi. Giọng nói vang vang khỏe khoắn của ba lại truyền ra. Lăng Bắc Triệt liền mừng thầm, len lén lẻn về phòng mình, nhìn đống thư tình trên bàn học rồi ném hết vào thùng rác. Trong lòng đang vô cùng vui sướng vì chuyện sắp được nhập ngũ. Ngày hôm sau liền có một nữ sinh lên trước mặt toàn trường tỏ tình với anh. Một giây ấy, trong lòng anh chợt rung động. Hơn nữa, nữ sinh kia, anh biết, cũng vẫn nhớ. Cô ấy chính là Tiểu Mạn anh gặp năm đó. Sau khi anh cự tuyệt cô trước toàn trường, buổi tối cô liền chặn anh lại, muốn anh cho cô cơ hội được làm bạn gái anh. Anh đè nén cảm xúc trong lòng, làm nhục cô.